Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích: thảo nê mã, ngựa cỏ bùn, cao ni ma, giản thể cao ni ma, phiên âm cao ni ma, là một meme rất nổi tại Trung Quốc nhằm phản đối kiểm duyệt Internet tại nước này. Ngựa cỏ bùn là một loài vật hư cấu được tô vẽ rất chi tiết, thậm chí còn có phim tài liệu. Cứ như là nó đang tồn tại thật trên trái đất vậy. Tên của loài, thảo nê mã, được chơi chữ đặt theo câu chửi tục, thao nhĩ ma, cao ni ma, cao ni ma, trong tiếng Trung nghĩa là, đờ, mẹ mày, câu mà Quý Quảng thường dùng, ni mã, nê mã, ngựa bùn, mẹ mày, cũng mang ý nghĩa này. Cơm chiều, đại gia ăn hòa thuận vui vẻ, lăng đoá đoá đỉnh cái ba tuổi trĩ nữ thân phận, đào cũng không lo lắng vô pháp dung nhập đại gia. Nàng thực ngoan, cơ bản là buồn đầu ăn cơm, có người nói chuyện, nàng nghe. Nếu đề cập nàng liền ngẩng đầu đáp lại. Đối với nàng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện tư thái, một đám người cho cực cao ca ngợi khích lệ. Lê Tiễn cái kia hố hoa càng là lấy Lê Hàn Hiên đương phản diện giáo tài làm đối lập. Lê Hàn Hiên nghe cũng không tức giận, dù sao nói đến cùng hắn hư bạc cha bẩn thỉu hắn cũng là vì phụng cao hắn tức phụ nhi. Đêm đã khuya, mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Lê Hàn Hiên la hét phải cho Lăng Đoá Đoá gác đêm, chết sống không chịu cùng Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trở về phòng ngủ. Nếu là trước kia, Lê Tiễn hung hăng trừng hai mắt, lạnh giọng trách cứ một câu, bảo đảm Lê Hàn Hiên thí cũng không dám phóng một cái, xám xịt kẹp chặt cái đuôi đi theo hắn phía sau rời đi. Chính là đêm nay, Lê Tiễn cất giấu tư tâm, muốn đến trong ổ chăn hung hăng dọn dẹp một chút Mộ Dung Thu Vũ, cho nên ước gì Lê Hàn Hiên cái này hùng hài tử có thể lăn đến rất xa. Kết quả là, hắn ra vẻ cao lãnh hỏi câu, ngươi thật sự không cùng chúng ta trở về phòng ngủ. Lê Hàn Hiên kiên định đáp, không, hắn luôn luôn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chỉ cần Lê Tiễn không lấy ra đòn sát thủ, hắn liền phải không biết sống chết đấu tranh rốt cuộc. Không nghĩ tới, đêm nay Lê Tiễn đặc biệt không tầm thường. Bởi vì hắn chẳng những không có lấy ra đòn sát thủ, ngược lại còn làm thỏa mãn Lê Hàn Hiên nguyện, đồng ý hắn cấp Lăng Đoá Đoá gác đêm yêu cầu. Không quay về đánh đổ, không ai quản ngươi. Lê Tiễn ném xuống lời này sau, ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo thon đi nhanh rời đi, chỉ chừa cấp Lê Hàn Hiên một đạo quyết tuyệt bóng dáng. Lê Hàn Hiên khóe miệng run rẩy nhìn Lê Tiễn bay nhanh rời đi bước chân, có chút vô ngữ. Đi nhanh như vậy, là sợ hắn đổi ý đuổi theo đi mị. Trên đời này, sao lại có thể có như vậy vô lương cha? Lăng Đoá Đoá mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ liền như vậy đi rồi, cả người đều không tốt. Nếu Lê Hàn Hiên thật sự lưu lại cho nàng gác đêm kia, nàng nhất định sẽ điên. Lăng Đoá Đoá gian nan vỗ vỗ Lê Hàn Hiên bả vai thấp gọi. Cái kia, gọi tướng công. Lê Hàn Hiên yên lặng quay đầu, nghiêm túc sửa đúng. Lăng Đoá Đoá khóe miệng trừ trừ, như hắn mong muốn. Tướng công, ngươi mau cùng thất bá mẫu trở về phòng ngủ đi, ta không cần ngươi gác đêm. Lê Hàn Hiên vừa nghe lời này, cố lấy tiểu quai hàm. Như vậy sao được đâu? Ta tức phụ nhi bị thương, ta muốn một tấc cũng không rời mà thủ ngươi. Hảo, ta biết ngươi là đau lòng ta. Lăn nê mã, này đều cái gì cùng cái gì. Có dám hay không đừng như vậy tự luyến, ai đau lòng ngươi. Lăng Đoá Đoá trong lòng không tiếng động oán giận kêu gào, lại nghe Lê Hàn Hiên lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức phụ nhi, ngươi yên tâm đi, ta đã không phải một tuổi hai tuổi tiểu thí hài nhi. Ta là đàn ông, có đảm đương đâu. Lăng Đoá Đoá khóc vựng ở WC. Ha ha a, này tiểu thí hài nhi không phải một tuổi hai tuổi, là ba tuổi sao? Chính là ba tuổi mao nhi cũng chưa trường tề, còn tự xưng đàn ông, nàng nghe cũng là say. Bên kia, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đều cùng nhân tinh dường như, sao lại không biết Lê Tiễn cố ý đem Lê Hàn Hiên ném đến bọn họ nơi này nguyên nhân? Thật là ích kỷ đê tiện tiểu nhân. Lại cứ, mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ có mới nhất tiến triển, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu này hai cái thiện lương người lại ngượng ngùng từ giữa làm phá hư. Thôi, tả hữu là một đêm mà thôi, không đáng ngại nhi. Lê Diễm như thế trấn an Lăng Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu Tiêu gật gật đầu, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Đêm nay ta cùng Đoá Đoá ngủ một cái giường, ngươi cùng Hiên Nhi ngủ một cái giường. Lăng Tiêu Tiêu nói như thế nói. Lê Diễm âm thầm kêu khổ trên mặt lại không dám kháng cự. Hắn ở Lăng Tiêu Tiêu trước mặt không nhân quyền a, bất quá, Lê Diễm không dám gọi khổ có người nhưng phi thường dám đâu. Tiêu gì ta không cần cùng bát thúc ngủ một cái giường. Đoá Đoá là ta tức phụ nhi, lý nên ta cùng nàng ngủ một cái giường mới đúng. Lê Hàn Hiên phiết miệng nhỏ, kháng nghị, Lê Diễm âm thầm vỗ tay, yên lặng cấp tiểu gia hỏa nhi điểm tán. Làm xinh đẹp, có người vui mừng, liền có phạm nhân yêu. Lăng Đoá Đoá vừa nghe chính mình muốn cùng Lê Hàn Hiên ngủ một cái giường, cấp thẳng nhất nắm tay. Kháng nghị, nàng nghiêm trọng kháng nghị, nàng mới không cần cùng một cái mao nhi cũng chưa trường tề tiểu thí hài nhi ngủ một cái giường đâu. Vạn nhất đối phương đá đến chính mình làm sao bây giờ? Vạn nhất đối phương ngủ không thành thật đem nàng đá xuống giường làm sao bây giờ? Này đó lo lắng, đúng là Lăng Tiêu Tiêu nghĩ đến. Hiên nhi, Đoá Đoá chịu thương đâu, ngươi không thể cùng nàng ngủ một cái giường. Vạn nhất ngươi đụng tới nàng miệng vết thương làm sao bây giờ? Lăng Tiêu Tiêu dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Chính là hùng hài tử Lê Hàn Hiên hoàn toàn không mua chướng. Hắn vươn tiểu thịt móng vuốt làm đối thiên tuyên thể trạng. Tiêu gì ta thề ta ly ta tức phụ nhi rất xa tuyệt đối sẽ không đụng tới nàng mảy may. Ta ngủ nhiều thành thật này ngươi là biết đến, ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Lăng Tiêu Tiêu vẫn là không yên tâm. Chính là, Lê Hàn Hiên trực tiếp đánh gãy nàng. Không có chính là, như vậy, chúng ta trước như vậy ngủ. Nếu trong lúc ta ngủ không an phận đụng phải ta tức phụ nhi, hoặc là làm đau nàng, gì tiêu ngươi lại cùng ta đổi giường. Này, Lăng Tiêu Tiêu có chút ách ngôn. Lê Diễm đáy mắt xẹt qua thực hiện được cười gian tiến lên giải quyết dứt khoát nói. Tiêu Tiêu, liền y Hiên Nhi đi. Tiểu gia hỏa này Nhi luôn luôn là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đâm nam tường không quay đầu lại. Kia quật cường chui vào ngõ cụt ngươi tám đầu nghiêu đều kéo không ra. Hắn hiện tại mãn đầu óc trang Đoá Đoá, ngươi nếu không thuận theo hắn, hắn không chừng muốn nháo tới khi nào đâu. Nói nữa, Đoá Đoá cũng là thực thích Hiên Nhi. Bọn họ hai tiểu hài tử có cộng đồng đề tài, nằm ở bên nhau trò chuyện chơi liền ngủ. Đến nỗi ngươi, đêm nay liền phụ trách hảo hảo chiếu cố ta là được. Lăng Đoá Đoá ở một bên nghe được Lê Diễm này phiên lời nói, có tâm biện giải vài câu, lại lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì nàng bị dán lên thích Lê Hàn Hiên cái kia tiểu thí hài nhi nhãn đâu. Còn có, nàng đều 28 tuổi, so với bọn hắn nơi này mỗi người đều đại. Nói nàng cùng tiểu thí hài nhi có cộng đồng đề tài gì đó, là ngại nàng sống không đủ vất vả sao? Hảo hảo, liền như vậy quyết định ngủ, đều ngủ, Lê Diễm ra lệnh một tiếng, Lăng Đoá Đoá mất đi kháng cự phản đối cuối cùng cơ hội. Nàng thật là hoàn hảo thuyết minh một cái ăn nhờ ở đậu trang ngoan gặp may tiểu đáng thương nhân vật ha ha a, tức phụ nhi, đừng thất thần, mau tới ngủ ta cho ngươi ấm giường nga. Giường bên kia truyền đến Lê Hàn Hiên phấn khởi thanh âm. Lăng Đoá Đoá yên lặng quay đầu, nhìn đến cái kia tiểu thí hài nhi uy vũ khí phách cởi ra áo ngoài, trung y, chứa một kiện lửa đỏ yếm nhỏ quang cánh tay quang chân nhi mãn giường nhảy nhót. Quay người lại, liền trơn bóng mông nhỏ đều hiện ra ở Lăng Đoá Đoá đáy mắt. Lăng Đoá Đoá gương mặt bỗng chốc khô nóng lên, liền nàng chính mình cũng không biết nàng ở mặt đỏ cái gì. Một cái tiểu thí hài nhi, nàng nhìn liền nhìn, thẹn thùng cái con khỉ. Tà sát, một đạo kinh hô, là Lăng Tiêu Tiêu. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lê Hàn Hiên, đỡ chán đối Lê Diễm hỏi. Hiên nhi trước kia ngủ không đều ăn mặc bên người trung y sao? Lê Diễm ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy, đêm nay sao lại thế này à, hồ nghi gian, Lê Hàn Hiên cười hì hì trả lời nói. Bát thúc gì tiêu, này các ngươi liền có điều không biết đi. Ta hiện tại cũng là có tức phụ nhi người, đương nhiên đến hảo hảo triển lộ một chút ta hảo dáng người cho ta tức phụ nhi xem. Người kia dáng người cũng có nhưng xem tính sao. Lăng Đoá Đoá thật muốn hỏi ra bản thân tiếng lòng. Đáng tiếc nàng không thể, nàng cần thiết nhẫn, trang không dành thế sự tiểu nữ hài. Nàng quyết đoán giơ lên đôi tay, che lại chính mình hai mắt kiều thanh hô. A, ngươi xấu hổ, ngươi mau đem quần áo mặc vào. Lê Hàn Hiên sửng sốt một chút cười trước ngưỡng sau phiên. Bát thúc gì tiêu các ngươi mau xem ta tức phụ nhi thẹn thùng. Lăng Tiêu Tiêu cười cả người ngã vào Lê Diễm trong lòng ngực. Em à, Hiên Nhi như vậy tiểu liền như vậy lưu manh thật sự hảo sao. Lê Diễm thực hưởng thụ mỹ nhân nhào vào trong ngực cảm thụ, duỗi tay thực tự nhiên đem Lăng Tiêu Tiêu ôm sát thấp giọng cười đáp. Nhất định là bị Quý Quảng dạy hư, kia tư là có thể lầm người đệ tử. Lăng Đoá Đoá muốn khóc này hai cái vô lương đại nhân, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lê Hàn Hiên đối nàng chơi lưu manh lại không để ý tới, là nháo loại nào a, tức phụ nhi, ngươi đừng ngượng ngùng, sớm muộn gì ta từ đầu đến chân đều là phải cho ngươi xem trống trơn. Lê Hàn Hiên nhảy xuống giường, tiến lên lôi kéo Lăng Đoá Đoá hướng mép giường túm biên ngữ ra kinh người nói. Ngươi đều cho ta xem trống trơn, không lý do ta không cho ngươi xem sao. Lăng Đoá Đoá cả người run lên. Không đợi dò hỏi kia xương Lăng Tiêu Tiêu liền kinh ngạc hỏi ra thanh. Thần mã, Hiên Nhi ngươi vừa mới nói thần mã, ngươi đem Đoá Đoá xem trống trơn. Lê Hàn Hiên nghiêm trang gật đầu, Đúng vậy, phía trước các ngươi không ở thời điểm, đoá đoá chủ động xốc lên chăn cho ta xem, nàng nói nàng thích ta còn gọi ta tướng công. Ải Du, đừng hỏi, Bạc Gia sẽ ngượng ngùng đáp. Khụ khụ khụ, Lăng Đoá Đoá một ngụm lão huyết ngạnh ở giọng mắt nhi tưởng tự sát tưởng đâm tưởng tưởng các loại chết vừa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiểu thí hài nhi, giải khởi rối tới quả thực lưu loát dễ đọc, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nương, không phải hắn nói như vậy. Lăng Đoá Đoá sợ Lăng Tiêu Tiêu tin tưởng Lê Hàn Hiên lời nói, vội vàng ý đồ giải thích một chút. Lê Hàn Hiên kiên định nói, chính là như vậy sao? Tức phụ nhi ngươi đừng ngượng ngùng, dì Tiêu cùng bát thúc lại không phải người ngoài. Lăng Đoá Đoá siết chặt song quyền, tưởng tấu hắn. Bên kia, Lăng Tiêu Tiêu đôi tay ôm quyền, mắt lấp lánh gọi nói. Ai nha, nguyên lai Đoá Đoá cùng Hiên Nhi ngầm đã ở chung tốt như vậy. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư gì đó nhất có ái. Đoá Đoá, ngươi yên tâm, nương thực khai sáng, sẽ không can thiệp ngươi cá nhân cảm tình sinh hoạt nga. Ta, Lăng Đoá Đoá lúc này là thật sự muốn hộc máu. Bái Lê Hàn Hiên ban tặng, này hiểu lầm xem như càng lúc càng lớn. Ai mẹ nó cùng kia tiểu thí hài nhi Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư a, nàng Lăng Đoá Đoá ánh mắt rất cao, sao có thể thích một cái con khỉ phái tới đậu bỉ đâu. Tức phụ nhi, ngươi xem gì Tiêu nhiều khai sáng. Ta cùng ngươi nói, như bây giờ tốt cha mẹ nhưng không nhiều lắm, chúng ta phải hào hào quý trọng. Lê Hàn Hiên một bên nói, một bên lôi kéo Lăng Đoá Đoá hướng mép giường đi. Hắn đem Lăng Đoá Đoá kéo đến trên giường, cười tủm tỉm nói. Tới, tức phụ nhi, chúng ta tiến trong ổ chăn ngủ. Ta cho ngươi kể chuyện xưa, nhưng dễ nghe lắm, bảo đảm ngươi chưa từng nghe qua. Ta sẽ kể công chúa Bạch Tuyết Tây Du Ký, vịt con xấu xí cô bé lọ lem, ngươi nhất định sẽ thích nga. Lăng Đoá Đoá ha hả cười, cái loại này già cỗi chỉ có thể lừa gạt tiểu thí hài nhi chuyện xưa, nàng sẽ thích liền gặp quỷ. Nàng thích chính là quỷ thổi đèn cái loại này cấp bậc quỷ chuyện xưa hào mị. Nhưng mà, loại này tư tưởng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Lăng Đoá Đoá không quên chính mình hiện tại mới 3 tuổi, chính hẳn là đối chuyện xưa cảm thấy hứng thú tuổi tác. Cho nên, nàng híp hai tròng mắt giả cười khanh khách nói. Thật vậy chăng, giống như rất thú vị, ngươi giảng cho ta nghe lạc. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. PS, này hai càng là ngày hôm qua thiếu hạ, hôm nay canh ba còn ở viết cách chương.